Hoàng hậu bá đạo, ta bắt ngươi về đây. Chương 6, góc truyện audio.com. Cởi đồ ra, nàng ngâm mình trong bồn nước nóng đầy hoa hồng, lôi điện thoại ra ngồi chơi game thì bỗng nhạc chuông reo lên, phải ơ ế ồ ế ồ, phải ơ ế ồ ế ồ. Trên màn hình hiện hai chữ, tên khùng, to tướng, nàng bắt máy. Nói, chủ nhân, thái tử nôn một ngụm máu xong bất tỉnh rồi à, người mau ra ngoài đi với. Tiếng Tử Liên hốt hoảng, nàng không nói gì sắc mặt biến đổi rồi cúp máy luôn. Vớ vội chiếc khăn tắm gần đấy choàng lên người rồi nàng chạy ra ngoài với tốc độ bàn thờ. Ra đến bên ngoài thì thấy hắn đang nằm bất tỉnh trên vũng máu, nàng chạy đến ôm đầu hắn lên rồi bất chợt nhìn thấy trên vai hắn có vết của kiếm gây ra. Hắn bị thương rồi, hơn nữa trong kiếm còn có độc, cũng may là độc tố nhẹ nên nàng vẫn giải được. Nàng lôi chai phỉ thúy ngọc dịch hắn đã cho hôm trước đổ vào vết thương rồi mới băng bó cho hắn. Đỡ hắn lên giường nằm, sau đó nàng cũng đi thay y phục luôn. Nàng bước ra cùng với bộ đồ có màu xanh lá cây kèm theo những họa tiết hoa sen đơn giản trên váy, trên đầu cũng chỉ cài thêm một cái châm hình hoa sen. Trông nàng không quá cầu kỳ nhưng vẫn có thể đem lại sự thanh lịch tinh khiết vốn có của thiếu nữ. Nhìn thấy cái điện thoại mà nàng đưa cho hắn, nàng tò mò nghĩ xem hắn sẽ đặt tên của mình là gì trong danh bạ. Do hắn không biết nhiều về điện thoại như nàng nên không có mã khóa khiến cho nàng mở nó dễ dàng. Mở máy lên, đập vào mắt nàng là cái màn hình chụp lén nàng đang ngủ hôm trước của, nàng nghĩ rằng tên này có sở thích biến thái. Mở danh bạ lên thì ba chữ, Tiểu Bạch Thỏ, có duy nhất trong danh bạ hiện lên, tên nàng chứ còn ai vào đây nữa. Nghịch điện thoại hắn chán chê rồi nàng cũng lăn ra ngủ cùng hắn đến sáng luôn. Thế chị cô sợ nửa đêm ảnh dậy thịt thỏ ăn hả, cách chương.